Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 68, rời đi ý định Hạc Hy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À nhớ, đến phòng ta. Chấm, Kara thông qua ám thông tin gọi đến A Nhơ. Không mất bao lâu, tiếng giày cao gót đi trên sàn nhà đăng đăng đăng nhanh chóng tiếp cận. Màu bạc giày ống cao bao quanh đùi trở xuống vị trí. Váy ngắn, mặc trên người màu bạc trắng áo giáp. Bên trong màu vàng áo lót, màu đỏ nhạt giống như là bôi son môi, bờ môi hơi hơi mở ra. Có thể nhìn đến bên trong trắng noãn như tuyết răng. Ánh nắng sáng sớm đem đỏ bừng khuôn mặt chiếu chiếu càng thêm động lòng người. Như thổi qua liền phá da thịt, lá liễu một dạng lông mày. Màu đen láy con mắt giống như đá quý. Ngũ quan càng như thế hoàn mỹ. Còn có cái kia mềm mại nhẹ nhàng màu vàng mái tóc. Với những lọn tóc xoăn bồng bềnh không gió mà bay. Sau lưng màu vàng nhạt hai cánh mỗi lần bước đi đều run run. Giống như mèo một dạng yêu nhã. Đây chính là A Nhơ lắp đặt xong hoàn mỹ nhị đại gen. Cô nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là cái kia miệng dưới. Càng ngày trở nên càng ngọt. Nhưng khiến Kara chửi bậy là cô nàng mái tóc từ màu đen chuyển sang màu vàng kim. Nguyên nhân của mọi chuyện là ảnh hưởng của việc lắp đặt thứ cấp gen động cơ. Thứ cấp gen động cơ chẳng qua là Kara bình minh gen động cơ phiên bản đơn giản hóa. Mà gen động cơ là từ tổ hợp gen sắp xếp với nhau tạo thành máy tính sinh vật. Khi cho người khác lắp đặt loại gen động cơ này, đồng nghĩa với áp đặt Kara chuỗi gen lên người đó chuỗi gen. Việc này có lẽ cũng không quá nhiều quan trọng. Nhưng Kara gen quá đặc biệt. Mang theo đùm đầy cái kia cực độ bạo ngược không nói. Bên trong còn chứa đựng rất nhiều cá nhân di truyền tin tức. Dẫn đến A Nhơ những cô gái này khai phá gen càng sâu. Những cái tin tức này sẽ dần chiếm lĩnh các nàng bản thân tin tức. Mãi cho đến sau này thay đổi thành một cái khác Kara. Đây là điều Kara cực kỳ không thích. Bởi vì những cái này tin tức di truyền đang khiến các cô gái biến thành không hề là chính các nàng. Tiêu biểu trong đó A Nhơ ảnh hưởng sâu nhất. Tính cách của cô nàng lúc đầu là một cái lạnh băng. Ít nói. Không có tình cảm thú vui nữ hài. Nhưng tại lắp đặt thứ cấp gen động cơ sau đó, tính cách dần dần hướng về giống Kara chuyển biến. Đều thích chửi bậy, ngây thơ, đậu bỉ cùng không thích thuyền buồm. Có lẽ lúc đầu A Nhơ ý chí cũng có thể ngăn cản việc này đồng hóa. Nhưng có lẽ cô nàng cũng muốn thay đổi khô khan bản thân nên tiềm thức thầm chấp nhận. Khiến đồng hóa càng ngày càng nhanh hơn. May mắn lúc thăng cấp hoàn mỹ nhị đại gen Kara phát hiện chuyện này, đồng hóa cũng không sâu nên mới có thể cứu được. Đương nhiên khôi phục như cụ A Nhơ cũng không đồng ý, cô nàng biểu thị rất ưa thích tình huống bây giờ. Thành ra Kara chỉ ngăn chặn việc tiếp tục đồng hóa. Giữ lại hiện tại giống hệt Kara 2. 3 tính cách, còn lại 1, 3 chính là A Nhơ đặc trưng riêng. A Nhơ bước chân lại gần. Nhanh chóng thoát đi trên người chiến giáp. Ngồi vào đùi Kara nũng nịu. Một tay luồn qua lai áo sờ đến Kara nơi đó cực kỳ co giãn đỉnh núi. Tham lam hít thở cô nàng trên người nồng đậm bách hợp hormone. Có chuyện gì không? A Nhơ ngẩng đầu lên dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Kara tò mò hỏi. Gặp phải A Nhơ đáng yêu như vậy, Kara nhịn không được cúi đầu hôn lên cô nàng một ngụm. Trong lòng thầm cảm khái may mắn không khôi phục trở về như cũ lạnh băng A Nhơ. Bằng không nàng sẽ cực kỳ hối hận vì thiếu một cái dính người yêu tinh. Chúng ta lần nữa đi du lịch vũ trụ một lần A, Kara nói ra nàng dự định. Tài nguyên không đủ sao? A Nhơ buông ra Kara đỉnh núi nghiêm túc ngồi thẳng dậy. Trước hư không xuất hiện một cái màn sáng. Nàng lật lại Bianca không lâu nộp lên số liệu kế toán. Tiêu hao nhanh như vậy. A Nhơ ngạc nhiên kinh hô. Nàng lật lại mấy chục năm nay lượng chi tiêu. Phát hiện một số lượng lớn tài chuyên chảy ra bất thường. Kara thấy được A Nhơ lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Nội tâm không khỏi có chút chột dạ. Những thứ này tài nguyên tuy rằng từ nàng một mình kiếm ra được, nhưng nàng đã xem nó như thánh tinh tài sản chung, rồi lại tự mình đem nó phân phối cho người ngoài. Ai, người quá nhân từ. A Nhơ đóng lại màn hình có chút bất đắc dĩ nói. Cái này bất thường tài nguyên điểm đến không phải đâu xa lạ. Chính là ngân tinh cùng minro tinh bên kia. Chiếm 1/5 tổng số. Ngân lại thỉnh thoảng ghé đến vớt gió thu. Lần nào cũng mang đi không nhỏ số lượng. Dù không nhiều nhưng tích tiểu thành đại A, lần sau không dám nữa. Kara chớp chớp mắt giả ngây thơ nói. Nàng cũng đâu biết cho minro tinh viện trợ lại nhiều như thế. Bình thường ủng hộ một lần cũng chỉ mấy vạn đơn vị tài nguyên. Dầu nứt đổ vách như nàng cũng không để ý, nhưng cứ lặp lại thường xuyên như thế. Tài nguyên hao hết không biết từ lúc nào. A Nhơ lắc đầu cũng không muốn nói thêm điều gì. Dù sao những cái này tài nguyên đều thuộc về Kara. Kara muốn phân phối thế nào là quyền của cô nàng. Nàng chỉ là muốn nhắc nhở. Tránh cô nàng quá vô tư sau này dễ ăn thiệt thòi. Khi nào muốn đi nói ta? Đúng, Vân Y sắp trở về. A Nhơ nói thêm. A, nhanh như vậy. Ta tưởng Hạc Hy ra ngoài rèn luyện ít nhất cũng phải mấy năm A, Kara nghi ngờ nói. A Nhơ lắc đầu biểu thị nàng không biết. Được rồi, xem Hạc Hy có chuyện gì rồi rời đi. Thánh tinh bên ngoài bầu khí quyển là một cái cực lớn thái không bến cảng. Tòa kiến trúc này giống như một cái đĩa lớn hình tròn màu vàng kim. Bên trên còn có một cái thiên sứ chi dực khổng lồ. Nội bộ là nơi các nữ thiên sứ sinh sống. Thánh tinh không có vệ tinh nên cái này đặc biệt kiến trúc thái không bến cảng sẽ phát sáng vào ban đêm đóng vai trò như mặt trăng. Cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, mấy chục cái mặc màu bạc giáp váy, chân khoác chiến hoa, sau lưng từng cặp cánh thánh khiết màu vàng nhạt thiên sứ đang đứng ở đây chờ đợi. Cách bến cảng không xa một cái khổng lồ cổng vòm được hình dạng một cặp cánh thiên sứ chắp lại với nhau. Ở giữa trung tâm là một cái màu lam màn sáng. Không lâu sau đó, màu lam màn sáng hơn rung động. Bình minh số 5 nhanh chóng từ đại trùng kiều bên trong xuyên qua. Neo đậu vào thái tinh thái không bến cảng. Vân Y Hạc Hy một đoàn người rất nhanh liền từ kỳ hạm bên trong bay ra. Bình minh số 5 xảy ra vấn đề gì sao? Frida chính là năm nay thái không bến cảng quan chỉ huy. Thấy được các cô gái gấp rút trở về liền tò mò hỏi. Không, là có chuyện gấp nên trở về. Lưu Ly lắc đầu nhìn phía trước Hạc Hy đang ôm lấy một tiểu nữ hài cùng Vân Y lên cỡ nhỏ phi thuyền hạ xuống thánh tinh. Frida hai mắt đỏ lên sử dụng phân tích chi nhãn dò xét. Có chút ngạc nhiên nhìn nhiều tiểu nữ hài kia vài lần. Bạo động ám năng gây tổn thương đến tự thân sao? Ân, đó là Hạc Hy tâm can bảo bối. Xảy ra vấn đề nên chúng ta không thể không trở về sớm hơn dự kiến. Lưu Ly gật đầu tán thán nói. Úp, xem như hạt giống tốt. Frida nói. Bình minh số 5 giao cho ngươi. Ta mệt mỏi. Cần ngâm suối nước nóng xoa dịu tự thân. Lưu Ly vươn vai một cái. Giải khai trên người nặng nề chiến giáp. Đổi lại hưu nhàn quần áo leo lên phi thuyền trở về. Ân, để đó giao cho ta. Chấm, Frida cũng không từ chối. Trong coi thái không bến cảng nhìn qua là một công việc rất nhàm chán. Nhưng thực ra lại rất thoải mái. Dù sao vũ trụ du hành là một việc rất mất thời gian. Ít đến 1-2 tháng. Nhiều đều là bằng năm tính toán. Cho nên Frida cũng không có bao nhiêu công việc. Thành ra ở đây rảnh đến nhàm chán. Nàng cùng các cô gái ngày đêm đều phải chơi đùa bách hợp cho qua thời gian. Còn việc canh chừng kẻ địch bất ngờ tập kích. Đừng nghĩ nhiều. Các nàng đều đem xung quanh mấy chục cái hệ hàng tinh lắp đặt theo dõi. Chỉ cần phát hiện khả nghi các nàng đều nhanh chóng biết được tin tức. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở BA. GT. Hạc Hy một đường ôm cả người nóng hổi tiểu nữ hài bay nhanh đến khoa học kỹ thuật khu. Lao nhanh vào phòng thí nghiệm, nơi Kara cùng A Nhơ đã chờ sẵn ở đây. Tì tì, mau cứu an tâm. Hạc Hy khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, gấp rút đưa trong ngực tên là an tâm tiểu nữ hài cho Kara. Kara nghiêm túc nhận lấy, đặt nhiệt độ cao thái quá tiểu nữ hài vào thí nghiệm thương. Nàng hai mắt chuyển thành màu đỏ, bên trong không ngừng chảy xuôi từng dòng số liệu. Sắc mặt càng lúc càng trở nên trầm trọng khiến Hạc Hy bên cạnh thấy được hoảng hốt như đang đứng trên chảo dầu nóng. Không có gì, tin tưởng Kara, A Nhơ ôm lấy nàng nhỏ giọng an ủi. Hạc Hy tâm tư có chút bình tĩnh lại, nhưng vẫn lo lắng nhìn vào làn da phồng rộp đỏ ửng nữ hài. Không biết qua bao lâu, Kara lông mày vặn thành một đoàn. Tiểu nữ hài tình huống có chút không ổn. Nàng cũng không có cách nào tốt đẹp giải quyết biện pháp. Cuối cùng đành sử dụng đến Uranus tính năng mới. Uranus, tiến hành hư không áp chế. Kara ra lệnh, tốt, Uranus bình tĩnh trả lời. Trong nháy mắt, tiểu nữ hài thân thể nhiệt độ từ từ giảm xuống rồi nguội hẳn. Nếu không phải bên ngoài làn da vẫn còn phỏng nước, sẽ không ai đoán được đang yên tĩnh ngủ ngon nữ hài lúc nãy toát ra cả 200 độ C nhiệt độ cao. Kara tiếp tục điều khiển hệ thống bơm đầy chất lỏng màu xanh biếc tràn ngập thí nghiệm thương. Tiểu nữ hài làn da rất nhanh liền trở lại mịn màng như lúc ban đầu. Đã tạm thời ngăn chặn chuyển biến xấu. Có chuyện gì xảy ra? Kara quay đầu nghi ngờ nhìn Hạc Hy nói. Đều do ta, là ta tò mò muốn nghiên cứu nữ hài gen nên tự tiện đưa vào ám năng lượng mới gây ra chuyện như vậy. Hạc Hy hai mắt đỏ hoe, nước mắt tràn mi tràn đầy hối hận nói. Kara bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy chuyện này cũng không trách Hạc Hy. Người bình thường nếu có ngoại lai ám năng xâm nhập vào sẽ có hai trường hợp. Một là sẽ gây nên gen biến dị. Hai là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Biến dị này tùy theo ám năng chứa đựng bên trong là loại nào dữ liệu để xem xét. Giống như 3 vạn năm sau Morgan gieo rắc lên địa cầu virus khiến người nhiễm phải biến thành ác ma. Hay thiên sứ tại mỗi khu vực hiển thánh phát ra thánh quang khiến sinh linh được chữa bách bệnh. Đây là ám năng bên trong chứa đựng chữa trị kỹ thuật. Mà Hạc Hy không thuộc tính ám năng đưa vào tiểu nữ hài bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra mới đúng. Nhưng đều là do tiểu nữ hài thân thể khác với thường nhân mới xảy ra chuyện. Nữ hài này thiên sứ gen sản sinh biến dị, biến thành một loại gen đặc thù có thuộc tính đặc biệt. Thể nội sinh động ám năng đối với cường độ thân thể là cân bằng. Nhưng khi ngươi đưa không thuộc tính ám năng truyền vào, tiểu nữ hài thân thể lại chủ động hấp thu đi cái này ám năng, khiến sinh động ám năng trở nên lớn mạnh, đem cân bằng bị phá vỡ, sản sinh ra hỏa thuộc tính càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ đã tốt, Uranus đã đem cái kia một phần tăng lên ám năng phong tỏa. Kara hướng Hạc Hy giảng giải nói. Uranus là hư không cấp siêu máy tính cho nên có một bộ phận hư không năng lực. Mấy năm nay nó tự mình khai phát ra được một chút gân gà đồ chơi. Tuy rằng không bằng sau này tử thần các bản hư không động cơ 1/1000. Nhưng phong bế người bình thường ám năng là chuyện rất dễ dàng. Vậy an tâm có ảnh hưởng gì không? Hạc Hy gấp gáp hỏi. Nàng lo lắng tiểu nữ hài tương lai. Gen bị sụp đổ, cho nên không thể trở thành thiên sứ. Kara hai mắt lấp lóe, lắc đầu thở dài nói. Hạc Hy nghe vậy nội tâm như chìm vào hầm băng. Thân thể bùn rùn tay chân ngồi bệt ra sàn nhà. Nước mắt không ngừng tràn mi mà ra. Đều do ta, là ta ngu ngốc hại an tâm. Kara khóe miệng run rẩy muốn gọi lại Hạc Hy. Rất muốn nói cho cô nàng rằng an tâm gen sụp đổ chỉ là nàng nói chơi. Nhưng mà thấy cô nàng tuyệt vọng như vậy giờ nói thật ra nàng sợ bị đánh. A Nhơ không khỏi trợn trắng mắt. Hạc Hy đúng là ngây thơ một cách đáng yêu a. Từ nhỏ sống chung lớn lên vậy mà không biết Kara cái kia cực kỳ thích hố người sở thích. Đi, Kara còn chưa nói xong đâu. A Nhơ bất đắc dĩ đỡ dậy Hạc Hy nói. Ân, Hạc Hy ngừng khóc, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi cầu khẩn nhìn Kara. Khụ khụ, Kara ho nhẹ hai tiếng. Nàng biết A Nhơ cho nàng cơ hội giải vây, nên giả vờ nghiêm túc nói. An tâm thiên sứ gen sụp đổ. Nhưng nếu như tự mình khai phát ra thứ cấp gen động cơ, đem người chuỗi gen bù vào an tâm thiếu sót sẽ khôi phục như cũ. Thật sự, Hạc Hy hai mắt sáng lên. Đúng vậy, thứ cấp gen động cơ có thể làm được. Nhưng với điều kiện là ngươi đã đạt đến nhị đại gen. Bởi vì khi đó gen của ngươi mới có thể hoàn mỹ nhất. Kara giảng giải. Vâng, ta sẽ cố gắng. Hạc Hy lau đi nước mắt. Nhìn vào đang ngủ say an tâm tràn đầy kiên định nói, cách chương.